Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 60, kiếm bộn. Vậy cũng không phải ngươi có thể cố định phương, nhìn nguy hiểm chim tách ra chính mình nhằm phía, Tô Phục, Romulan hừ lạnh đột nhiên ra tay nắm lấy bả vai nàng về phía sau vẩy đi ra. Nguy hiểm chim trên không trung xoay tròn theo sát lấy cánh mở ra giữ vững thân thể lần thứ hai. Nhằm phía Tô Phục, bất quá Romulan sao có thể làm cho nàng toại nguyện, ngăn tại Tô Phục phía trước đỡ lấy nguy hiểm chim công kích. Hai người lần thứ hai cuộc chiến đấu ở nhất lên, nếu như là không rõ chân tướng người mới nhìn còn tưởng rằng Tô Phục mới là nơi này vương đây. Bùm bùm. Hai người đánh 10 phần kịch liệt, tuy nhiên Seer người cực ít có đặc thù năng lực thế nhưng thân thể tố chất cùng với năng lực đánh lộn nhưng vô cùng mạnh mẽ. Trước sau hai vị nữ vương đều có không tầm thường chiến lực trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Lúc này bên ngoài đã có hộ vệ nhận ra được không đúng dồn dập xông tới. Kết quả một con tiến đụng vào thuấn di chi môn trực tiếp bị truyền tống đến không biết nơi nào đi. Liên tục mấy cái hộ vệ bị truyền tống đi còn lại mới khiến cho bọn họ nhận ra được không đúng. Nhất thời do dự không tiến. Có cần hay không ta hỗ trợ? Tô Phục cũng không cảm thấy Seer đế quốc hộ vệ có thể bị một cái. Thuấn di chi môn ngăn trở bó tay toàn tập. Dầu gì cũng có thể trực tiếp phá hoại cung điện từ những nơi khác đi vào. Romulan hiển nhiên cũng rõ ràng trước mắt tình huống nhất thời có chút do dự. Nàng tự tin có thể đánh thắng nguy hiểm chim nhưng cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được, nếu như bên ngoài hộ vệ xông tới nói đến là có chút phiền phức. Nghĩ tới đây, Romulan cũng không kiên trì muốn đơn đấu cầm xuống nguy hiểm chim vừa muốn mở miệng để Tô Phục hỗ. Chờ, đây là nguy hiểm chim cánh nhưng mãnh liệt mở ra đột nhiên bay lên trên đi. Nắm đấm vung vẩy nhìn dáng dấp tựa hồ là dự định đánh nát nóc nhà lao ra. Không được, không thể để cho nàng đi ra ngoài. Romulan nhất thời hô to, chuẩn bị kỹ càng. Tô Phục phiết một chút bỗng nhiên hướng về Romulan nói, chuẩn bị kỹ càng cái gì? Romulan nhất thời không thể phản ứng lại, sau một khắc liền gặp được nguyên bản đã nhằm phía nóc nhà nguy hiểm chim đột nhiên biến mất. Theo sát lấy dĩ nhiên ở trước mặt mình xuất hiện, điều này làm cho Romulan trong nháy mắt nhớ tới trước Tô Phục đối phó Gladiator thủ đoạn. Nhìn nguy hiểm chim tựa hồ còn không có từ loại này rời đi bên trong phản ứng lại. Romulan trực tiếp vung quyền đánh tới. Tầng tầng một quyền trực tiếp đem vừa rơi xuống đất nguy hiểm chim đánh đi ra. Nắm đấm đánh trúng vừa rơi xuống đất nguy hiểm chim. Chỉ thấy thân thể nàng bay thẳng hướng về bên cạnh vách tường. Oanh một tiếng, vách tường trực tiếp bị xuyên thủng. Nguy hiểm chim nằm ở bên ngoài mặt đất không nhúc nhích. Romulan hẹp đi theo ra. Vừa ra đến liền nhìn thấy vô số hộ vệ đã hướng về bên này lại đây. Romulan đi qua dùng chân đạp lên nguy hiểm đầu chim cất giọng nói. Ta là Romulan. Cái này làm loạn phản nghịch đồ đã bị ta giải quyết. Nàng như thế nhất gọi. Bọn hộ vệ trong nháy mắt dừng lại. Nơi này hộ vệ đại thể đều là nguyên bản Romulan người. Hiện tại nguy hiểm chim rõ ràng đã bại. Romulan còn nói sẽ không truy cứu qua lại đến là để những hộ vệ kia thở một hơi. Tuy nhiên còn có mấy cái chần chờ. Thế nhưng rất nhanh sẽ có người ồn ào tuyên bố Romulan mới thật sự là nữ vương. Đã như thế Romulan căn bản không có quá tốn sức liền trực tiếp cầm lại nữ vương thân phận. Cùng lúc đó, Romulan trực tiếp chém giết nguy hiểm chim. Nguy hiểm chim vừa chết dĩ nhiên là càng thêm không ai hội phản đối Romulan trở lại nữ vương vị trí. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra Romulan tuy nhiên trước bị đánh đuổi nhưng vẫn là có lưu lại hậu. Chiêu, nữ vương vị trí luân phiên căn bản không có bất kỳ cái gì sóng lớn phi thường thuận lợi theo ung. Dung, cho tới Gladiator. Romulan để Tô Phục đem Gladiator phóng xuất chuẩn bị khoan dung hắn hành vi. chỉ là Gladiator xem ra nhưng có chút âm u dáng vẻ. Làm Gladiator tinh nhân cường giả số 1, làm hộ vệ trưởng, Gladiator lên đã bị Tô Phục dạy làm người. Thậm chí hắn nghĩ hết làm phương pháp ra tay toàn lực đều không có thể từ chấn ngục chi môn đi ra. Điều này làm cho hắn tự tin chịu đến rất lớn đả kích. Huống chi hắn cũng không có thể diện lưu lại tiếp tục làm hộ vệ trưởng. Liền theo Romulan từ, mặc dù có chút thất vọng nhưng Romulan hay là cho phép hắn rời đi Xia đế quốc. Khổng lồ như thế cường đại đế quốc, quyền lực thay đổi nhưng phi thường vững vàng. Vững vàng đến thật giống thời cổ đại đấu trường một dạng. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, thật sự là có chút đơn giản. Quyền lực đấu tranh, hay là phương đông phương diện càng đáng xem hơn a? Ngươi, nếu như không phải là ngươi đánh bại Gladiator, giúp ta đánh bại nguy hiểm chim, ta khả năng không dễ như vậy trọng đoạt nữ vương vị trí. Đổi một thân quần dài, Romulan đi tới Tô Phục trước mặt cảm tạ nói, chỉ cần ta còn là Xia đế quốc nữ vương, Xia đế quốc liền tuyệt đối sẽ không xâm lấn địa cầu. Ta sẽ cùng với ngươi vĩnh cửu kết minh. Được, Tô Phục vừa cười vừa nói, bất quá ngươi đừng nha quên đáp ứng ta điều kiện. Romulan mỉm cười nói, đương nhiên sẽ không. Đo lường phượng hoàng lực lượng thiết bị ta đã giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng. Đồng thời ngươi có thể tùy ý quan sát Xia đế quốc khoa học kỹ thuật. Bất quá, có chút hạch tâm kỹ thuật. Chấm ngoặc kép, ta minh bạch, có chút quá cao cấp khoa học kỹ thuật, coi như nắm cũng vô dụng. Lấy địa cầu tình huống căn bản nhiên không phát ra được, huống chi cũng chưa chắc hữu dụng. Tuy nhiên trước nói không rõ ràng Xia đế quốc khoa học kỹ thuật đều có cái gì. Nhưng trên thực tế Tô Phục cũng đã nghĩ kỹ đại khái phương hướng. Romulan trở lại nữ vương vị trí. Tô Phục cái này đại công thần ở đây đãi ngộ tự nhiên không cần nhiều lời. Hơn nữa Xia đế quốc là một đa chủng tộc dung hợp đế quốc. Muôn hình muôn vẻ ngoại tinh nhân đều có. Vì lẽ đó Tô Phục xuất hiện ở đây cũng không có quá mức đột ngột theo dễ thấy. Tốn mấy ngày thời gian, Tô Phục cho tới không ít hiện tại cần khoa học kỹ thuật. Đầu tiên là cho tới một cái siêu quang tốc vũ trụ tinh hạm bản thiết kế. Ở chiến hạm phương diện địa cầu tuyệt đối là hạng yếu. Còn đồng bộ tàu mẹ cùng với từng binh sĩ năng lượng vũ khí Tô Phục không muốn. Có Tesseract năng lượng liền đầy đủ, siêu quang tốc thông tín kỹ thuật, truyền tống kỹ thuật, ảnh toàn ký kỹ thuật, ẩn hình kỹ thuật, cùng với quan trọng nhất tinh môn kỹ thuật. Tinh môn kỹ thuật thuật ngữ một cái võng lạc hệ thống nội thiết bị, có thể dùng cho đường dài hoặc là vượt tinh hệ truyền tống. Những vật này nhìn như phổ thông nhưng đều là hiện tại địa cầu khiếm khuyết. Có những này kỹ thuật nói thiên kiếm cục không đơn thuần có thể dẫn trước địa cầu những quốc gia khác, thậm chí còn có thể ứng đối rất nhiều chỗ khác nhau quy mô chiến tranh giữa các vì sao. Tính toán trả giá cùng với hồi báo, Tô Phục chuyến này xem như kiếm bộn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.